Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với diễn biến của tập tiếp theo, tác phẩm truyện Giữ Chồng của tác giả Ngọc Linh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tập 5. Chị Vũ vẫn ôm bé Hải trong lòng, nước mắt chảy quanh. Nó nóng, mê man lúc ở phòng mạch bác sĩ trở về nhà tới giờ. Hồi nãy chị có hỏi nhưng bác sĩ cũng không nói rõ là bé đau bệnh gì. Bác sĩ xem qua bệnh tình rồi bảo y tá tiêm một mũi và kê toa cho chị mua thuốc. Ông Ngân vắng nhà mà Phương thì cũng không biết đi đâu. Chị Vũ lo lắng vô cùng, hết nhìn bé Hải đến nhìn ra nhà trống lạnh, trên bàn thờ bà Phiến le lói ánh đèn. Mấy đứa trẻ lúc chị về đến nhà đang chơi ngoài sân với thằng Ba, em trai của chị ở dưới tỉnh. Chị vừa đưa lên sau ngày bà Phiến mất đi. Bà tuy không luyến thoáng hoạt bát bằng Khánh, nhưng nó hiểu trách nhiệm của mình và lúc nào cũng theo sát mấy đứa nhỏ. Chị Vũ đem bé Hải đi bác sĩ về tới cổng rào thì ba đã bảo chị. Ông vừa đi khỏi đó. Chị hỏi, ông đi đâu? Em đâu mà? Thằng Ba đáp, em đâu có biết, ông đang ngồi trong phòng thì có điện thoại gọi rồi ông đi ra ngay. Ông không dặn gì mày sao? Bé mang gật đầu, có, ông biểu khóa cổng coi chừng em, ông đi có chuyện gấp lắm một chút rồi về. Nhưng từ hồi chị về tới giờ, có hơn một tiếng đồng hồ rồi, không thấy ông Ngân quay trở lại. Chị Vũ nhìn trên bàn thờ bà Phiến, nhìn bức ảnh của bà khấn vái lầm rầm. Cô ơi, cô sống khôn chết tiên, xin về mà phù hộ cho mấy đứa nhỏ, tụi nó bơ vơ quá mà cô, bé Hải nó đau nặng lắm nè. Rồi chị gục đầu xuống, đứa bé khóc thảm thiết. Chị cũng biết thốt ra những lời đó, chỉ một mình chị nghe mà thôi, chứ Phiến đâu còn bao giờ nghe được nữa. Cho dù linh hồn nàng còn phảng phất đâu đây, thì cũng chỉ như sương khói mơ hồ. Nàng đâu có tự lo cho con nàng được nữa. Khánh vừa tới cửa, nghe tiếng khóc của chị Vũ thì điếng hồn, nó chạy ra, la lên. Trời đất ơi, sao vậy chị? Chị Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy Khánh, tự nhiên dịu hẳn lòng xuống, chị đã có người để trút những nỗi lo sợ trong lòng. Cậu ơi, bé Hải. Làm sao? Khánh nắm lấy bàn tay của em, nó lắp bắp hỏi. Trẻ nhỏ thì không biết gì, nhưng ý nghĩ đầu tiên đến với nó là bé Hải đã chết. Chị Vũ nói luôn. Sao mà nó cứ đóng mê man? Hỏi bác sĩ về tới giờ, nó không có tỉnh lại. Tôi gọi nó mà nó cứ rên hừ hừ. Khánh lúng túng không biết làm sao. Từ nhỏ tới lớn nó có phải lo cho ai đâu. Nhất là lo cho người bệnh thì lại càng dốt lắm. Nhưng trong giờ phút này, nó cảm thấy như mình là người lớn, có trách nhiệm với đám em côi cút. Nó hỏi chị Vũ, ba tôi đâu? Đi đâu tôi cũng không biết, tôi đem em về thì ông đã đi rồi. Khánh cất tiếng cằn nhằn, đi đâu mà đi hoài vậy, con nhỏ đau nhiều ông không thấy sao? Chị Vũ cũng đang tức ông Ngân, nên nghe Khánh nói như vậy thì hà dạ lắm. Khánh lại hỏi, còn cậu Phương? Chị Vũ lắc đầu, có về nhà đâu, chắc là tấp ở đâu uống rượu rồi. Khánh lặp lại lời y như của chị Hậu nó đã nói ở nhà. Vậy mà cũng nói lo cho mấy đứa nhỏ. Rồi nó ngồi xuống bên bé Hải nói với giọng cương quyết. Không ai lo cho tụi nó thì tôi lo. Tôi có chết thì tụi nó chết. Chị Vũ sững sờ ngó Khánh. Đủ biết là nó còn trẻ, nghĩ sao nói vậy. Chưa đo lường được tầm quan trọng trong câu nói của mình. Nhưng chị cảm động vô cùng. Chị Vũ nhẹ bàn tay lên vai nó nói. Cậu thương mấy em như vậy, đỡ khổ cho tụi nó lắm. Cô tôi mà còn sống, cô nghe nói thì vui mừng biết chừng nào. Khánh nghe nhắc tới bà Phiến thì quay đầu ngó lên bàn thờ. Nụ cười trong bức ảnh của bà Phiến khiến nó rờn rợn. Nó quay đi nhìn nơi khác rồi hỏi chị Vũ. Làm sao bây giờ chị Vũ? Chị nhìn đồng hồ thấy đã 11 giờ hơn, vội nói. Để tôi cho em uống thuốc, nếu nó vẫn còn mê man thì chiều mình lại đưa đi bác sĩ nữa. Khánh nghe rõ giải pháp thì gật đầu. Đưa lại hỏi bác sĩ coi. Mình ở nhà biết gì đâu mà tính. Chị Vũ ngó ra sân rồi bảo Khánh. Cậu làm ơn gọi mấy em vô giùm tôi. Kêu thằng Ba lấy cơm cho tụi nó ăn để tụi nó đói bụng. Khổ quá, bận rộn tôi chỉ kho thịt cho tụi nó ăn thôi chứ có món gì đâu. Khánh đứng lên đi ra ngoài. Trong đám trẻ cậu ta thương yêu bé Hải nhất vì nó cũng mến lại cậu ta. Còn Sơn Thủy Lâm thì cậu chưa được thân lắm. Nhất là thằng Sơn, hình như nó hơi ganh với bé Hải nên không mới thích Khánh. Khánh ra sân cất tiếng gọi thằng Ba. Bà ơi, ba. Bà quay lại ngó, thấy Khánh thì cất tiếng. À, cậu gọi chi? Nó không biết Khánh giữ chức vụ gì trong nhà này, nhưng xem chừng chị nó tỏ ý mến trọng, thì nó cũng nể. Sơn cũng ngó thấy Khánh từ nãy giờ, nhưng nó vẫn cứ tiếp tục cầm thanh củi chọc xuống dưới lỗ nẻ, hình như tụi nó đang đi moi đất bắt giấy. Khánh đi ra, nói, chị Vũ bảo đem mấy em vào cho tụi nó ăn cơm trưa rồi. Thằng ba cất tiếng dạ rồi gọi Sơn, Thủy Lâm. Thôi, vô rửa tay ăn cơm. Thủy Lâm lo nhoi nói, ăn cơm, ăn cơm. Em đói bụng rồi này. Riêng Sơn thì không thèm ngẩng đầu lên, thằng ba nhắc thêm lần nữa. Vô đi Sơn, ăn cơm. Sơn cũng ngồi yên một chỗ, không chịu đứng dậy. Khánh đã đến sát bên mấy đứa nhỏ và thấy Sơn làm vậy, liền hỏi. Vô đi Sơn. Sơn ngước lên ngó nó rồi đáp. Em không có đói. Khánh hỏi nó, sao vậy? Thì không có đói chứ sao? Giọng của nó sẵn lè như giận dữ, làm cho Khánh hết sức ngạc nhiên. Nó bắt đầu nhận thấy tính tình của Sơn cũng kỳ cục không kém gì nó. Khánh quay sang ba nói. Anh dẫn mấy em đi vô trước đi, để Sơn ăn sau với tôi. Ba dẫn mấy đứa bé vô rồi, Khánh mới ngồi xuống bên Sơn hỏi. Tại sao em không có đói? Hồi sáng em ăn gì? Sơn vẫn lùi cười dùng hai nhánh cây nhỏ chọc xuống một cái hang. Một lát nó mới đáp. Thì cũng ăn sáng như tụi nó thôi. Khánh hức nhìn trời nói. Giờ này đã trưa lắm rồi, sao em không đói được? Chắc là em đang giận ai phải không? Sơn mấp máy đôi môi. Không. Khánh cười thân mật hơn. Có mà, em đang giận đó. Sơn quay lại ngó nó. Làm sao anh biết? Thì anh cũng ưa giận như em. Mỗi khi anh muốn làm đúng chị Hậu, anh cũng không thèm ăn cơm như em. Sơn có vẻ chú ý lời Khánh nói rồi đột ngột hỏi. Chị Hậu nào? Khánh đáp. Chị Hậu là chị của anh, mà cũng là chị của các em nữa. Hôm trước chị ấy có qua đây. Sơn lắc đầu. Em không biết mà em đâu có chị. Mà nói em thứ hai, nghĩa là anh của tụi nó hết, rồi tự nhiên lại có anh, rồi bây giờ có chị nữa. Em không hiểu gì hết, muốn hỏi má thì má chết rồi. Khánh bồi hồi trước những lời Sơn nói. Nó mới 5-6 tuổi đầu, làm sao hiểu được những ngang trái của cuộc đời chứ? Tự nhiên Khánh thấy mình cũng yêu thương Sơn như hải, chứ không có chút gì khác biệt. Sơn chợt hỏi nữa. Tại sao vậy hả anh? Đương không rồi, em có chị. Hồi đó tới giờ, anh chị ở đâu? Khánh nắm tay nó kéo dậy. Sơn đi rửa tay ăn cơm, rồi anh nói cho mà nghe. Thằng Sơn nghe giọng nói tân thiết của Khánh thì đã mất hẳn về ganh tị với bé Hải. Nó ríu ríu vâng lời Khánh để được nghe những điều mà nó thắc mắc mấy hôm nay. Khánh dẫn Sơn đi rửa tay rửa mặt xong rồi ba đem cơm ra cho nó. Sơn cầm chén cơm đã gấp sẵn đồ ăn nói. Mấy bữa nay tụi em ăn cơm như vậy không à, không được ngồi bàn với ba má như mọi lần nữa. Khánh hiểu ngay là hồi bà Phiến còn sống bà cho các con ngồi ăn chung bàn. Có bà săn sóc, chứ như hiện tại chị Vũ không đủ thời giờ lo lắng cho chúng nữa. Khánh bảo Sơn để chén cơm lên bàn cho mấy em ăn như mọi lần. Sơn ngó Khánh giọng thản nhiên. Má đâu còn nữa mà dọn lên bàn, không có má tụi em ăn với ai. Khánh lung túng nhưng cũng đáp. Ăn với ba. Sơn lắc đầu rồi cúi xuống múc cơm ăn. Khánh ngạc nhiên. Sao vậy? Em không ăn cơm với ba hả? Sơn vừa nhai cơm vừa nói. Thích chớ nhưng mà ba đâu có ở nhà thường. Ba đi 2-3 ngày mới về một lần à? Khánh đoán chừng Sơn muốn nói tới hoàn cảnh gia đình này lúc trước, nghĩa là thỉnh thoảng ông Ngân cha nó mới ra đây vài giờ, làm sao có thể săn sóc chúng được. Cậu ta khẽ bảo Sơn. Bây giờ khác rồi, chắc ba ở gần mấy em thường hơn, ba hay nạt lắm, em không có dám ngồi gần. Khánh còn lạ gì tính tình của ba, có lẽ tại công cuộc làm ăn và hoàn cảnh hai vợ chồng đã làm cho ông mất bình thường. Tuy nhiên, thương con nhưng lại ít khi gần gũi với con để nói những điều nhỏ nhẹ trìu mến. Hễ bận rộn là ông lại nạt vang lên. Khánh ngó em. Hồi đó khác, còn bây giờ má chết rồi, ba sẽ không la dạy các em nữa đâu. Sơn cãi lại ngay. Sao không? Mới hôm qua, ba đã hét con Thủy nó khóc ré lên đây này. Khánh không dè có chuyện đó. Tại sao ba lại làm kỳ như vậy? Ba quên là má tụi nó mới chết sao? Tự nhiên nó giận ba quá. Ai hiểu... Tạo tụi nó ra làm chi, rồi bây giờ lại hành hạ tụi nó. Rồi trong lúc bất thần, Khánh nói, vậy thì mỗi bữa anh ăn cơm với tụi em. Sơn ngừng nhai, ngó sững nó, có vẻ thích ý lắm. Thiệt à anh? Khánh gật đầu, mặc dù trong bụng nó biết là còn quá nhiều khó khăn. Thiệt chứ? Sơn lại hỏi, ba cho anh ở bên này không? Cho chứ, còn má anh? Khánh giật mình trước câu hỏi của em. Làm sao Sơn biết được là nó còn có mẹ nữa? Ai nói cho nó nghe những chuyện đó? Khánh chưa kịp nói gì, thì Sơn đã hỏi tiếp. Má anh có cho anh qua không? Khánh đáp. Có chứ. Sao không? Mà ai nói cho em biết là anh có má? Sơn lặng thinh nhai cơm. Một lúc sau nó mới nói. Vũ nói, Vũ bảo là má anh dữ lắm. Khánh thấy giận vì chị Vũ nói như vậy vô cùng. Tụi Sơn còn nhỏ dại có biết gì đâu. Nói cho tụi nó nghe làm gì. Sơn và hết chén cơm vẫn không nghe Khánh nói thêm một lời nào. Nó sực nhớ tới câu chuyện lúc nãy, còn ở ngoài sân liền bảo với Khánh. Anh Hứa nói gì anh quên rồi sao? Khánh ngơ ngác hỏi lại. Hứa gì? Tại sao đương không rồi em có anh có chị, hồi đó tới giờ anh chị ở đâu? Khánh nghĩ là Sơn đã bắt đầu hiểu biết ít nhiều, dù gì cũng phải nói cho nó rõ phần nào hoàn cảnh gia đình. Cậu ta từ từ cất tiếng. Hồi đó tới giờ anh chị ở bên nhà lớn. Sơn ngó quanh quẩn. Nhà này cũng lớn vậy anh? Khánh ngất búng. Không phải anh muốn nói nhà lớn nhỏ, nhưng mà khó nói quá. Anh ở bên nhà má lớn. Má lớn, má lớn là sao anh? Khánh đành giải thích liều. Tụi mình có hai má lận. Má lớn với má nhỏ. Má lớn là má của anh với chị Hậu, còn má nhỏ là của em với tụi Hải, Thủy và Lâm. Sơn như đã hiểu ra hoàn cảnh của tụi nó. Vậy thì em biết rồi, má lớn ở nhà lớn, má nhỏ ở nhà nhỏ. Khánh bật cười trước nhận định ngây thơ của Sơn. Có tiếng chị Vũ gọi nó ở phòng bên. Cậu Khánh. Khánh lo sợ đứng lên đáp. Gì vậy chị? Rồi cậu ta chạy qua ngay. Chị Vũ lộ vẻ vui mừng nói. Bé Hải tỉnh này rồi này cậu. Nó đổ mồ hôi quá nhiều, ướt hết áo quần. Khánh bước đến bên giường thì bé Hải mở mắt nhìn nó, đôi môi mấp máy. Anh. Khánh ngồi xuống nắm lấy tay bé Hải, thương mến vô cùng. Em thức rồi hả? Má đâu? Bé Hải gật đầu hỏi. Nước mắt của Khánh muốn trào ra khóc. Có lẽ bé Hải chưa tin là má nó sẽ không bao giờ còn trở lại ngôi nhà này nữa. Chị Vũ nhìn đi chỗ khác, đưa tay quệt nước mắt. Hồi nãy tới giờ nghe bé Hải cứ hỏi má luôn. Có lẽ nó đang lấy làm lạ, không hiểu tại sao nó đau ốm như vậy mà không có má bên cạnh. Khánh nghẹn lời không nói được gì hết, chợt nó nghe tiếng ở phía sau lưng. Má chết rồi, cứ hỏi hoài. Bé Hải oa khóc rồi níu tay Khánh. Anh đi kêu má về cho em đi. Má ở chỗ mấy cái nhà bằng đá đó, bỏ má ở ngoài này lạnh lắm. Khánh cúi xuống ôm chặt bé Hải vào lòng, nước mắt tuôn dòng xuống má. Trời ơi, nghe tiếng bé Hải nói mà thương muốn nứt ruột. Làm sao để má của nó về được, nó còn sợ cho má của nó lạnh nữa chứ. Chị Vũ lắc đầu nhìn cảnh tình của bọn trẻ con mà muốn chết đi được. Chị dỗ dành bé Hải. Đừng khóc nữa con, để Vũ đi kêu má về cho. Khánh ngước lên nhìn chị, cau mày khó chịu. Nó không muốn chị Vũ gạt em nó như vậy. Chị Vũ biết ý nên nói. Cậu đừng lo, một lúc là nó quên ngay. Bé Hải vẫn thút thít khóc, nhưng một lát sau nó mỏi mòn ngủ thiếp đi. Sơn đã chạy ra ngoài sân chơi từ bao giờ. Chị Vũ bảo Khánh. Trong siro bác sĩ cho hình như có thuốc ngủ nữa. Khánh sắp rửa gối cho em rồi bảo chị Vũ. Đừng gạt nó nữa chị à, bên nào thì nó cũng phải biết là gì tôi đã chết. Lúc em đau mà cậu, miễn nó đỡ buồn tủi thôi chứ làm sao mà gạt được nó lâu dài được. Có tiếng bé Sơn gọi ở ngoài sân, rồi nó chạy vào nhà bảo Khánh. Ai kìa anh? Họ kêu anh đó. Khánh đứng ngay dậy. Trong nhà này, bây giờ nó lớn tuổi hơn hết, chuyện gì cũng phải tự nó giải quyết. Nó ra tới bên ngoài thì ngó thấy Hậu đang đứng ở cổng. Khánh dịu nét mặt mở cổng hỏi. Sao chị cũng qua đây? Hậu bước vào. Mày hỏi cái gì kỳ vậy? Khánh đóng cửa đáp. Chị nói không biết tới tụi nó cơ mà. Hậu nói. Tao đi kiếm ba không được sao? Ba đâu? Khánh không thèm ngó chị. Ông đi mất rồi. Hậu tưởng em muốn trời với mình nên bước theo Khánh nói. Tao hỏi thiệt nha. Mày đừng có làm cái giọng mắc toi mày đó. Khánh bực tức. Chị kỳ quá. Em trả lời thật. Không tin thì thôi chứ. Ba đi đâu mất từ sáng tới giờ. Bé Hải đóng mê man chẳng ai lo hết. Sơn nghe tiếng Anh lớn nói với người lạ, nắm chặt lấy tay, gương mặt cũng hầm hầm, không khác chi Khánh. Giả sử như Hậu đang đập Khánh, chắc là nó sẽ không nhịn nàng. Hậu nhớ vụ bé Hải liền dịu ngay mặt, hỏi em, bé Hải đâu? Khánh kéo Sơn bước đi, không thèm đáp lời. Hậu tức giận, Khánh, mày... Khánh quay lại, nó nằm trong nhà kia kìa, chị la hoài. Hậu đi theo Khánh, đến lúc nhìn thấy bàn thờ của bà Phiến thì nàng đứng dừng lại, trong lòng bùi ngùi. Bức ảnh trên bàn thờ kia nhìn nàng với con mắt rất hiền dịu. Người đàn bà đã lỡ yêu cha nàng, đã phải chịu thiệt thòi đau khổ để khi còn sống cho đến tận lúc chết. Thật ra thì nàng chẳng oán hận gì bà ta hết, Bà ta có trong cuộc đời của cha mẹ nàng hay không thì cuộc sống của chị em nàng vẫn vậy. Không có gì đổi khác. Bà có nghề nghiệp riêng và bà không hề bấu víu vào cha nàng. Hậu đến sát bàn thờ đốt ba cây nhang, cắm vào lư hương rồi cúi đầu như van vái lầm thầm. Thằng Sơn đi theo Khánh nhưng thỉnh thoảng ngó lại phía sau. Chừng nó thấy Hậu đốt nhang trên bàn thờ mẹ nó thì bóp nhẹ bàn tay của Khánh nói. Anh coi kìa. Khánh quay đầu nhìn lại và đổi ngay thái độ. Kể ra thì chị nó cũng không đến nỗi nào. Khánh bắt đầu hối hận về những lời đã nói với chị nó lúc nãy. Nó bảo Sơn, em ra ngoài chơi nha. Sơn nhớ lại thái độ của Hậu lúc này, liền hỏi anh, chị ấy không làm gì anh sao? Khánh hiểu ngay là Sơn đang lo cho mình, nên mỉm cười lắc đầu. Không, chị Hậu là chị của anh, của em mà. Nhưng chị dữ quá à, em không có thương đâu. Hậu đã van vái xong và đến gần hai đứa. Nàng nghe Sơn thốt ra những lời đó thì lắc đầu. Chị không có dữ đâu, chị thương mấy em mà. Khánh cười sung sướng, còn Sơn hốt hoảng, hết nhìn Hậu rồi nhìn anh của nó. Khánh lại bảo, em đi chơi nhé. Anh đưa chị Hậu vào thăm bé Hải. Sơn gật đầu bỏ chạy ra sân. Khánh muốn làm lành với chị luôn nên bảo Hậu. Bà đi thiệt rồi mà. Em không nói dối chị đâu. Bé Hải nằm đau ở trong này này. Hậu chỉ ư một tiếng rồi bước mau theo em. Ông Ngân ngồi ở quán Kim Hoa có hơn nửa tiếng mà chẳng thấy ai tới hết. Ông uống hết 2 chai 33 để chờ đợi người đã gọi điện cho ông hồi sáng này. Lúc ông đang ngồi chờ chị Vũ đem bé Hải đi bác sĩ về thì có điện thoại reo vang. Ông nhấc máy lên, ở đầu dây nói bên kia có tiếng người đàn ông. Alo, có phải nhà bà Phiến đâu không? Nghe nhắc đến tên Phiến là ông Ngân chú ý ngay, ông khẽ đáp. Alo, dạ phải, ông hỏi ai? Người kia im lặng một lúc rồi nói, tôi muốn gặp bà Phiến. Ông Ngân ngạc nhiên tới cực độ, đám tang của vợ ông, bạn bè thân thích đều tới đổ mặt, sao có người còn chưa biết tin kia? Tuy nhiên ông cũng hỏi lại, xin lỗi ông là ai? Đằng kia lại im lặng rồi tiếng nói cất lên. Cho tôi nói chuyện với bà Phiến đi, một chuyện có lợi cho bà ấy mà. Ông Ngân không dằn lòng được nữa nên đã nói, bà Phiến bây giờ không còn biết lợi hại gì nữa, tại sao vậy? Tiếng hỏi đượm vẻ ngạc nhiên tới cực độ, ông Ngân bình tĩnh đáp, bà Phiến đã chết, ông không biết sao? Ông Ngân nói như hét vào ống điện thoại, nhưng tai ông vẫn nghe văng vẳng tiếng kêu trời ơi của người kia. Trời đất ơi, thiệt sao? Ông Ngân đáp, tôi nói dối ông làm gì? Bây giờ ông có thể cho tôi biết ông muốn hỏi vợ tôi về việc gì chăng? Đầu dây kia im bặt, ông Ngân phải hỏi 2-3 tiếng, alo, alo, mới nghe tiếng. Ông là chồng của bà Phiến. Phải, ông có muốn hỏi gì về vợ tôi có thể thay mặt được chứ? Tiếng nói bên kia có vẻ buồn buồn đau đớn. Khổ quá, khổ quá, vậy là tai họa đến bất ngờ, đến với cả gia đình ông. Tôi biết nói làm sao bây giờ, tôi không rè, tôi không rè. Ông Ngân nóng lòng. Ông không rè chuyện gì hả? Không rè là bà ấy đã chết, thực là thảm họa, bà đã chết oan chết ức. Ông Ngân hỏi mau. Ồ, ông cũng biết chuyện vợ tôi bị hành hung. Người kia đã trả lời ông, biết trơ, biết rành lắm. Hôm nay tôi đã định đến thăm bà ấy nhưng mà tôi ngại, tôi điện thoại để hỏi dò nhưng mà không rè bà ấy đã mất. Tiếng nói im lặng. Ông Ngân hoang mang. Ông có thể cho tôi biết ông là ai không? Có liên hệ gì với vợ tôi? Tiếng người kia cất lên. Không, chẳng có gì liên hệ hết. Tôi chưa từng biết mặt bà, tôi nghe người ta nói mà biết về bà thôi. Ông Ngân cau mày bắt đầu nghi ngờ thái độ của khách. Ông ta nói quàng xiên như không phải là người bình thường. Đột ngột khách hỏi ông, xin lỗi ông có rảnh không? Ông Ngân bội đáp, rảnh lắm, ông muốn gặp tôi. Phải, không gặp ông để nói rõ những chuyện đã xảy ra, chắc tôi không an lòng được. Tôi muốn gặp ông. Ông Ngân thì thầm, chỉ có phanh phui người này mới có thể hiểu được phần nào câu chuyện về cái chết của vợ mình. Ông nói luôn, được rồi. Ông muốn gặp ở đâu? Tôi xin tới ngay. Hay là ông tới nhà tôi? Giọng nói kia mất hẳn tự nhiên. Tới nhà ông à? Nhà bà Phiến à? Dạ không, không, không được tiện cho tôi lắm. Vậy thì tùy ông định. Ông muốn gặp tôi ở đâu? Khách lặng thinh một lúc rồi nói, ông biết đường Lê Lợi chứ? Tôi ở Sài Gòn từ nhỏ tới lớn, không biết đường Lê Lợi thì biết đường gì? Ông sao? À, dạ xin lỗi ông. Vậy thì tôi để ông tại nhà hàng Kim Hoa. Ông tới ngay nhé. Ông Ngân toàn nói thêm thì người kia đã cắt máy điện thoại. Ông vừa vã thay quần áo, dặn đứa bé, em chị Vũ coi chừng nhà rồi đến Kim Hoa ngay, không dám chậm trễ một phút. Ấy vậy mà, ông đã đợi chờ hơn nửa tiếng rồi, chẳng thấy bóng dáng ai, lạ lùng quá. Khách là ai? Làm ra vẻ bí mật như vậy với ý định gì? Hay hắn là thủ phạm đã giết vợ ông? Ông Ngân nhớ lại trong một quyển sách nào đó người ta phân tích tâm trạng kẻ sát nhân. nó thường trở đi trở lại chỗ đã giết người để dò xem nạn nhân đã chết thật chưa. Có thể là tên đó điện thoại lại nhà để tìm hiểu một điểm đó thôi. Ai dè gặp ông hỏi gắt quá, nó phải hẹn láo hẹn lếu để cho ông khỏi nghi ngờ. Ông Ngân chờ đợi thêm một giờ đồng hồ nữa cũng không thấy tâm dạng ai. Người nào xô cửa bước vào nhà hàng ông cũng nhìn, cũng dò xét, nhưng chỉ hoài công vì chẳng thấy ai. Dừng lại ở chỗ bàn ông ngồi. Ông Ngân thấy mình không thể đợi kẻ lạ mặt lâu hơn được nữa nên đứng lên gọi người hầu bàn trả tiền rồi ra khỏi cửa nhà hàng. Ông không để ý đến một người đàn ông trạc ngoài 40 tuổi ngồi ở trước bàn trong cùng. Khách ngồi yên trước ly nước cam, không nói không rằng, đôi mắt mang kính màu cứ chăm chú theo dõi từng cử động của ông Ngân. Đến khi ông Ngân trả tiền bước ra cửa thì ông ta cũng theo sau. Ông Ngân ra tới đường cái là lên xe ngay, không chú ý rằng khách đang lẩm nhẩm đọc số xe của mình. Ông Ngân cho xe chạy vọt đi và trong đầu ông vẫn bị câu chuyện trong điện thoại ám ảnh mãi không thôi. Người đó là ai? Muốn gì? Chắc chắn là không có ý tốt mới gạt ông lái xe tới nhà hàng này. Nhưng ý không tốt đó là ý gì? Ông Ngân hoàn toàn không phân tách nổi. Nhớ tới bệnh tình của bé Hải, ông vội vã trực chỉ về tòa biệt thự của bà Phiến. Nghe tiếng còi xe của ông, chị Vũ đã bảo Khánh. Ông về rồi kìa. Khánh và Hậu đều chạy ra sân để đón cha. Ông Ngân lái xe vào nhà, nhìn thấy con gái thì cau mày. Con Hậu qua đây làm gì? Hậu nghe lời em, cố giữ lịch sự bình tĩnh, đáp. Dạ, con qua thăm mấy đứa nhỏ. Giọng nói của nàng khiến ông dịu ngay nét mặt. Ông khóa cửa xe, đi vào nhà, muốn hỏi thăm đến vợ lớn, nhưng lại thấy ngượng miệng. Chuông điện thoại reo vang ở trong nhà. Ông Ngân nhớ tới người khách, liền chạy thẳng vào giữa sự ngạc nhiên của Khánh và Hậu. Ông nhấc máy điện thoại lên hỏi ngay. Alo, ai đó? Giọng nói trầm trầm của người đàn ông bên kia đầu dây khiến ông hoang mang vô cùng. Lại hắn nữa, hắn muốn gì? Khách lạ cất tiếng. Xin lỗi ông đừng giận. Tôi có tới nhưng mà chưa tiện gặp ông. Ông Ngân kêu lên. Ông có tới à? Phải. Ông ngồi bàn rượu số 3 quay mặt ra cửa. Đúng rồi, ông ở đâu? Tôi ngồi trong góc quán. Ông Ngân bực bội. Tại sao ông có thái độ kỳ cục như vậy? Tôi đâu có ở không để đùa với ông. Ông muốn gì? Khách lại xin lỗi ông Ngân một lần nữa. Tôi xin lỗi ông. Ông đừng phiền. Chuyện này nói ra dài dòng lắm, nên tôi bắt buộc phải dè dặt. Ông dè dặt chuyện gì? Đương nhiên ông không điện thoại mời tôi tới rồi lại lánh mặt bắt tôi chờ. Thái độ của ông thật trẻ con. Đằng kia tiếng nói im mặt. Hình như khách cũng bị trầm tự ái vì lời nóng nảy của ông Ngân. Nhưng khi ông Ngân cất tiếng hỏi. Alo, ông? Thì ông khách chặn lời. Tôi hỏi thật ông nghi cho ai giết bà Phiến. Một ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu ông Ngân. Có lẽ bọn sát nhân đây rồi. Chúng điện thoại hò hẹn mình để thăm dò xem mình nghi ngờ gì. Ông Ngân run lên vì những ý nghĩ đó. Bây giờ làm sao? Hắn đang nói chuyện với ông ở đầu dây nói bên kia. Làm sao cho nhà chức trách hay để tóm cổ nó? Ông chưa rõ nguyên tắc tìm hiểu địa điểm kẻ gọi điện thoại cho mình ra sao hết. Nghe đâu là phải hỏi nhà dây thép, phòng điện thoại trung ương họ có thể cho mình biết được. Ông Ngân suy nghĩ thật nhanh, nhưng không biết phải hành động như thế nào để kèm giữ kẻ mà ông nghi ngờ đã nhúng tay vào giết vợ ông. Khách không thương trả lời thì gằn giọng. Ông có nghe tôi hỏi không? Ông Ngân sợ hắn buông điện thoại nên dịu giọng. À, có nghe chứ, nhưng mà tôi chưa biết ông là ai, làm sao mà tôi trả lời được. Ông muốn biết chuyện đó để làm gì? Ông đừng có nghi ngờ vậy bạ, chuyện này khổ quá, tôi biết nói làm sao đây. Ông Ngân la lên. Ông cứ nói đi, ông biết gì về cái chết của vợ tôi, làm sao tôi lại gặp ông? Giọng khách tha thiết. Tôi cũng muốn đối diện để nói chuyện với ông một lần, nhưng tôi ngại phải liên lụy vào chuyện này. Tôi chỉ xin nói một lời thôi, ông tin hay không thì tùy ông. Những lời đó sẽ làm cho tinh thần của tôi phần nào được thảnh thơi. Ông muốn nói gì? Nói ngay đi. Khách ngập ngừng. Bà Phiến đã chết oan. Không ai có ý giết bà ấy. Chẳng ai oán thù cả. Một sự lầm lẫn, đau đớn vô cùng. Rồi khách đột ngột gác điện thoại. Ông Ngân kêu to. Này, đừng gác máy. Ông ơi, làm sao gặp ông? Nhưng điện thoại đã kêu u, chẳng còn nghe tiếng gì nữa. Ông Ngân để máy xuống, vẻ mặt thẫn thờ hoang mang. Ông chợt nhìn thấy Hậu, Khánh và Sơn đang nhìn ông với đôi mắt lạ lùng. Chúng không biết là ông vừa mới nói chuyện với ai, nhưng rõ ràng là có liên quan đến cái chết của bà Phiến. Họ nói gì mà xem chừng cha chúng hốt hoảng lên như vậy. Hậu bước đến bên cha, rụt rè. Ai vậy ba? Họ nói gì? Ông Ngân nhìn con lẩm bẩm. Lạ lùng quá. Như vậy nghĩa là gì? Ba không hiểu ra làm sao hết. Nhưng mà ai nói chuyện với ba? Khánh hấp tấp hỏi. Ông Ngân đưa hai tay lên trời. Ba hoàn toàn không rõ, Điện thoại cho ba từ sáng sớm, hẹn gặp ba. Ba tới chỗ hẹn ngồi đợi cả tiếng đồng hồ, chẳng ai tới hết thì mới về nhà. Trong lòng ông hoang mang vô cùng, không thể hiểu được kẻ kia nói với ông những điều đó với ý định gì. Khánh và Hậu hết sức thắc mắc nên hỏi cha, hồi nãy họ nói gì? Hình như có liên quan tới cái chết của dì ấy ba. Ông Ngân ngồi xuống ghế salon, đăm chiêu nhìn lên màn thờ bà Phiến. Họ muốn nói với ba về chuyện đó. À, họ nói sao? Họ là ai? Khánh hỏi. Ông Ngân cau mày. Thằng này, khổ quá, tao đã nói là tao không biết họ là ai mà. Họ bảo dì mày chết oan, không ai cố ý định giết dì mày hết. Có một sự lầm lỡ. Hậu kêu lên, lầm lỡ nghĩa là làm sao? Ông Ngân ngó con gái. Ôi, bà hoàn toàn không hiểu được chuyện này. Cả ba cha con đều im lặng. Thằng Sơn vẫn lặng thinh từ nãy giờ, nó không rõ người lớn nói chuyện gì, nhưng xem chừng quan trọng lắm. Hậu vụt quỳ xuống bên cha. Ba à? Ông Ngân ngó nàng, gì vậy con? Hậu nhìn cha với đôi mắt thiết tha. Ba co còn nghi cho má con nhúng tay vào vụ này không ba? Ông Ngân đang ở trong tình trạng hoang mang, nghe con hỏi như vậy thì lắc đầu. Không, ba chẳng biết thế nào nữa. Má con đành rằng oán ghét Phiến đã chia sứt tình cảm của ba, nhưng mà đâu có lẽ đi làm chuyện đó. Hậu Hòa khóc và nói, ba Hà không phải con minh vực cho má, nhưng mà xét thấy má khổ tâm nhiều lắm. Má con yếu đuối, đâu có thể chủ mưu giết người. Ba sống với má hàng bao nhiêu năm trời, lẽ nào ba lại không hiểu tính tình của má con? Thằng Khánh cũng khóc, nhưng nó cố gần lòng để khỏi bật ra thành tiếng. Gia đình nó bây giờ đang ở trên bờ vực của sự tan vỡ. Chỉ cần ba má nó bước một bước nữa thôi là chia ly hết. Nó thường đám em khác mẹ côi cút bơ vơ, nhưng cũng liền nghĩ đến thân phận của mình. Gia đình của nó mấy năm về trước yên ấm lắm, cha mẹ hòa thuận, công việc làm ăn khá giả nên trong nhà lúc nào cũng có tiếng cười vui. Bây giờ cái chết của dì Phiến sẽ là bức rào ngăn cách giữa cha, mẹ nó. Khánh nghĩ tới đâu thì nước mắt tuôn đầm tới đó. Nó và Hậu còn phải khổ thì nói chi bọn thằng Sơn, con Hải, con Thủy, thằng Lâm. Rồi đột nhiên Khánh cảm thấy như có ai nắm lấy tay mình. Nó nhìn xuống gặp lúc thằng Sơn đang ngó lên hỏi, sao anh khóc? Nó ngồi xuống ôm chầm lấy Sơn không đáp. Ông Ngân và Hậu cùng quay lại, cảm thông được tâm tình của hai đứa. Ông Ngân chợt nhớ tới bé Hải liền hỏi, con Hải đâu rồi? Vũ đem nó đi bác sĩ về chưa? Khánh gạt nước mắt đáp, về rồi ba. Nó mát rồi, con mới ở trong với nó. Ông Ngân nhìn Khánh thương mến, ừ, anh đo cho em, chứ bà bận rộn lắm chẳng nhòm ngó được. Rồi ông ngó Hậu hỏi, con qua đây làm chi? Hậu biết cha vẫn xem mình như là người của mẹ nên buồn trong lòng, nàng khẽ nói, thưa ba, con nghe thằng Khánh bảo bé Hải đau nên qua thăm. Ông Ngân trở nên hiền lành, con có gặp em chưa? Dạ có, con về ở với em từ nãy đến giờ. Ông Ngân rất bằng lòng vì hai đứa con lớn của ông đứa nào cũng tỏ ra thương yêu đám em dòng nhỏ. Được vậy ông mừng rồi, vì tụi nhỏ sẽ bớt lẻ loi cô độc. Bà Phiến chết đi, nhưng sự thương nhớ trong lòng ông thực sự cũng rất nhiều, đâu bằng nỗi xót xa về đám trẻ còn đang bơ vơ. Đêm nằm thấy chúng chơi đùa dưới gạch, thỉnh thoảng la hét giành nhau đồ chơi mà ông muốn đứt từng đoạn ruột. Khổ sở quá, chúng chưa hiểu biết gì cả mà tuổi đời của ông đã chồng chất rồi, liệu ông có còn nuôi dưỡng chúng được bao nhiêu lâu nữa? Biết ông có sống được đến lúc chúng nên người không, hay là nửa chừng lại bỏ dở cuộc đời không nơi nương tựa? Nhưng bây giờ, thấy Khánh và Hậu đều tỏ ra yêu thương đám em, ông mừng lắm. Ông tin tưởng, dù sao thì chúng cũng sẽ đùm bọc lẫn nhau. Hậu bỗng nói với cha, bà má con đang khổ lắm đó ba, ba liệu thế nào cho chẳng lẽ bỏ nhà ra đi mãi sao? Ông Ngân nghe con nói như vậy thì thở ra, bà đâu có tính như vậy, nhưng mà dì con vừa mới nằm xuống, đám nhỏ thiệt bơ vơ, ba bỏ về rồi ai săn sóc cho chúng? Ông nghẹn ngào rơm rớm nước mắt nhìn lên màn thờ bà Phiến. Dù gì ba cũng đâu nỡ để vong linh dì con tuổi. Hậu không cầm được lòng. Nhưng mà con cũng đâu có tội tình gì bác. Ông Ngân ngó nàng. Nào ba có buộc tội má con đâu. Nhưng ba ở mít bên này khác nào chỉ là buộc tội. Tự nhiên má có cảm giác ba nghi ngờ má nhúng tay giết gì con. Hàng xóm láng giềng thầy thợ trong nhà in. Ai cũng bàn ra tán vào. Tội nghiệp má con đã lớn tuổi rồi mà còn bị họ nói xa nói gần. Hậu dứt lời lại khóc. Ông Ngân bàng hoàng nhìn con gái. Ông hoàn toàn không dè những chuyện đó lại xảy ra. Ờ, ông không về nhà chứng tỏ là đã buộc tội bà có nhúng tay vào vụ giết Phiến. Hậu lại nói, má khổ sở quá nên hồi sáng má có nói với con là hiện giờ bà đang tìm bằng cớ để buộc má tội sát nhân. Ông chặn lời nàng, không, đừng hiểu lầm ba, ba sẽ về để tính việc nhà. Chị Vũ từ phòng trong bồng bé Hải ra cửa, Bé Hải lớn tiếng gọi, ba. Ông Ngân quay ra, gượng cười. Kìa con gái, sao, hết chỗ con. Ra ba biểu coi. Chị Vũ chưa kịp bồng ra, bé Hải đã tuột xuống đất chạy về phía cha. Ông Ngân mở rộng cánh tay đón nó rồi ôm chặt vào lòng. Người đàn ông ngồi im lặng trên giường, hai tay ôm lấy đầu. Cửa phòng đều đóng kín, ánh sáng lờ mờ nhưng cũng đủ nhìn thấy đồ đạc rất tiện nghi. Người đàn ông thở dài rồi ngả mình nằm lên nệm, lấy thuốc lá ra hút. Ông hít một hơi dài, thả khói thuốc lên cao cho quyện vào vài mùng rồi tan biến. Có tiếng chân bước ngoài hành lang, người đàn ông ngừng thở khói, nghe ngóng. Tiếng chân dần xa nhưng vẫn nghe rõ từng bước đi đều đặn. Người đàn ông chợt ngồi dậy lẩm bẩm, sao lâu quá vậy kia? Ông ta nhìn đồng hồ tay, đã 3 giờ hơn, giờ hẹn đã quá lâu rồi hay là mắc bận gì khác? Không, không có đâu, nếu bận bà đã cho mình hay trước. Từ hồi chuyện đó xảy ra, ông rất cẩn trọng trong những lần hò hẹn. Có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, người đàn ông giật mình ngó ra. Ông không nghe có tiếng gõ cửa nữa, người đàn ông rón rén đứng sát vào bậc cửa nghe ngóng. Tiếng gõ cửa lại nổi lên và nghe có vẻ cấp bách. Người đàn ông định khom xuống nhìn qua lỗ khóa thì đã nghe tiếng gọi, anh ơi. Rõ ràng là tiếng của nàng rồi, người đàn ông liền mở khóa vặn chốt cửa mở ra. Người mới tới là một thiếu phụ, trẻ đẹp, mảnh mai, đôi mắt đen láy. Thiếu phụ nhìn người đàn ông hỏi, sao anh không mở cửa? Người đàn ông không đáp, kéo tay chị vào trong, rồi khép chặt cửa lại. Thiếu phụ lộ vẻ sợ sệt đưa mắt nhìn quanh, miệng ấp úng, cái gì vậy anh? Người đàn ông khóa cửa rồi đáp, có gì đâu, em tới hồi nào mà không nghe tiếng chân đi. Thiếu phụ nói mau, tới nãy giờ em đi dép mà. Hèn gì, chắc em đi một lượt với người đi giày cao gót lúc nãy. Ồ, sao anh biết? Vậy mà không mở cửa, bắt người ta đợi, lạ lùng quá. Người đàn ông bắt buộc phải giải thích. Anh đoán chừng như vậy thôi. Anh đợi em biết bao lâu rồi. Tưởng là em không tới. Ai đi qua anh lại không để ý. Thiếu phụ ngồi xuống giường, không cởi áo dài ra. Người đàn ông không có vẻ chú ý đến chuyện đó. Thiếu phụ chợt hỏi. Anh đã gặp ông ta chưa? Người đàn ông giật mình hỏi lại. Gặp ai? Thiếu phụ ngạc nhiên. Kìa, thì chồng của chị Phiến chứ ai? Anh bảo em là đến gặp hôm nay. Người đàn ông thở ra nhẹ nhẹ. Có hẹn, nhưng mà anh không ra mặt anh ta. Tại sao? Anh cũng không biết tại sao nữa, nhưng mà anh thấy bất lợi quá. Bất lợi chuyện gì? Em đã nói hết cho anh nghe. Và hôm đưa đám ma chị ấy, ai ai cũng nghi ngờ bà vợ lớn của anh mưu sát giết chị Phiến, có phải là tội không? Người đàn ông lặng im, một lúc mới nói. Anh hiểu mà, anh không nghĩ tới chuyện đó thì sao lại gọi điện hẹn gặp anh ta? Anh hẹn gặp bao giờ? Hồi sáng nay ở quán Kim Hoa đừng lê đợi. Thiếu phụ nôn nao, anh có đúng hẹn không? Người đàn ông gật đầu, đúng chứ. Nhưng mà anh không ra mặt, anh ngồi yên cả tiếng để quan sát ông ta. Thiếu phụ ngơ ngác ngó người, lắc đầu. Anh làm cái gì kỳ vậy? Cứ nói chuyện với ông ta có phải tiện hơn không? Đừng để có chuyện không hay xảy ra trong gia đình của người ta nữa. Hay là... Thiếu phụ im mặt, ngó người đàn ông, gương mặt trở nên lạnh lùng khó hiểu. Người đàn ông hỏi mau. Em muốn nói gì? Thiếu phụ cười nhạt. Thì hiểu rồi, tôi hiểu tại sao anh không dám giáp mặt chồng của Phiến. Tại sao? Anh sợ bá bị tù tội chứ gì? Phải mà, nếu tôi chết anh cũng làm như vậy thôi. Người đàn ông nắm lấy tay người yêu lắc đầu. Không, không, em đừng hiểu lầm. Thiếu phụ vung tay ra, đứng phắt dậy, không cho người đàn ông chạm vào mình. Người đàn ông đứng lên, theo. Kìa em, làm gì vậy? Thiếu phụ sẵn giọng. Không làm gì hết, tôi đi về. Bà ta dứt lời quầy quà ra cửa, người đàn ông nắm chặt lấy tay bà nói mau. Đừng mà, khoan giận anh, để anh nói hết với em đã. Đâu phải anh sợ chuyện đó, anh đã xin ly dị rồi, em không tin anh nữa sao? Anh đâu còn muốn sống một giây phút nào với người đàn bà đó nữa. Thiếu phụ đứng lặng im, có phần hơi dịu xuống. Người đàn ông được thể dìu người yêu lại bên giường. Em ngồi xuống đi, khổ quá. Thiếu phụ vẫn im lặng không nói gì, như có ý chờ đợi người đàn ông cho biết những chuyện xảy ra. Bà muốn biết rõ lý do nào người yêu từ chối giáp mặt ông Ngân, một việc mà hai người đã bàn tính cặn kẽ từ mấy hôm nay. Người đàn ông muốn làm giảm bớt không khí căng thẳng đó nên bảo thiếu phụ. Em thay áo đi, anh có mua sẵn thức ăn chiều nay, em không đi dạy mà, phải không? Thiếu phụ lắc đầu nghiêm giọng. Anh phải nói rõ tại sao không chịu giải bày sự thật cho anh Ngân nghe. Đừng hỏi làng sang chuyện khác, tôi không ở lại đây lâu đâu. Người đàn ông đưa hai tay lên trời. Được rồi, em muốn sao cũng được hết. Anh điện thoại tới nhà gặp ông Ngân. Cố giải mày cho ông hiểu, không phải vợ lớn của ông đã chủ mưu giết chị Phiến. Thiếu phụ hỏi ngay, anh có chịu tin lời anh không? Làm sao mà anh biết được? Anh đâu có nhìn thấy gương mặt của ông lúc đó. Tại sao anh không dám gặp mặt? Tại sao đêm hôm nọ anh bảo em làm cách nào cho gia đình người ta đừng xáo trộn hơn nữa? Cũng tại mình mà ra cớ sự. Người đàn ông ngó xuống đất, nhưng anh nghĩ lại, gặp ông Ngân sẽ nguy hiểm bội phần. Mình là người bàng quan mà. Gặp ông có thể nghi ngờ này khác. Lỡ ông báo cho nhà chức trách mà anh trả lời không xuôi, thì có phải là chết anh không? Thiếu vụ gằn giọng, sao lại trả lời không xuôi? Anh ngại tố cáo người đàn bà độc ác ư? Nếu bọn sát nhân mà bà ấy mướn không làm chị Phiến là tôi, thì chắc bây giờ tôi đã ngay đơ cán cuốc. Anh cũng ém nhẹm luôn, phải ba. Đồ cái thứ mèo chó lăng nhăng, vợ bé vợ mọn thì có ăn thua gì đâu. Lá rụng về cội bà, mấy ông một sách như nhau. Người đàn ông bứt đầu bứt tóc. Khổ ơi là khổ. Có mỗi câu nói đó cứ lặp đi lặp lại mãi, em còn muốn sao cho vừa lòng nữa. Thiếu phụ giận dỗi. Tôi không có muốn gì hết. Tôi chờ mụ ta mướn người khác hạ sát tôi cho vừa lòng anh. Người đàn ông bực tức đứng lên. Em nói vậy có nghĩa là muốn tôi tố cáo cho nhà chức trách bắt nó phải không? Làm lùm xùm lên cho thiên hạ nó biết chuyện riêng tư trong gia đình mình. Vinh dự lắm sao? Thiếu phụ vẫn giữ giọng hờn mát. Tôi ấy chả cần danh dự gì nữa hết. Lấy anh là đời tôi kể như đã hết rồi. Tôi điên dại gì mà không hiểu. Lấy chồng người ta là một điều không nên. Ấy thế mà tôi vẫn không cưỡng lại được tấm lòng yếu đuối của tôi. Để cho tới giờ này đây, thiếu điều đã chết mà không kịp trối trăng. Người đàn ông bước lại chỗ cửa sổ mở tung hai cánh cửa nhìn xuống đường. Nỗi bực dọc trong gian phòng nhỏ hẹp đã khiến ông không còn chịu đựng được nữa và cũng không cần giữ ý tứ cho thêm phiền. Thiếu phụ là người yêu của ông và tình yêu vụng trộm của hai người đã đi xa lắm rồi. Ông là người đàn ông không con nên định tìm một chuyến đò khác mượn đỡ qua sông. Nào dè, giữa dòng mắc cạn, người đàn bà thứ hai này cũng vẫn không còn và sự ghen tuông đã bắt đầu không chút êm thắm dịu dàng. Người vợ lớn có tiền nên quyết tiêu diệt kẻ chia sẻ tình yêu của chồng bằng bất cứ giá nào. Do đó mà bà đã bỏ tiền mướn bọn lưu manh đánh cho chết kẻ tình địch. Khổ nỗi, thiếu phụ kia cũng dạy một trường và cũng tên là Phiến nên bọn lưu manh mới nhầm lẫn đánh đập vợ ông Ngân. Thảm kịch xảy ra từ chỗ đó, bọn lưu manh biết tội nên trốn biệt, còn bà vợ lớn của người đàn ông nọ thì vẫn còn nuôi trong lòng nỗi uất ức không nguôi. Không hạ sát được tình địch mà bà lại giết oan một mạng người. Bà cũng không dè mình đang gây thảm trạng cho bà Ngân, một người chồng chung cảnh ngộ với bà. Thiếu phụ bỗng cắt tiếng bảo người yêu, này, anh không cần phải làm ra vẻ mặt đó nữa đâu. Đã không dám gặp anh Ngân thì tôi sẽ tới nhà anh ấy. Người đàn ông sửng sốt quay vụt lại. Tính cái gì kỳ cục vậy? Sao mà kỳ? Tại tôi, chị Phiến mới bị người ta giết chết. Đáng lý ra tôi phải chết thay cho chị ấy chứ. Bây giờ tôi cần có một cử chỉ gì để khỏi xấu hổ. Người đàn ông lắc đầu. Mình không được hành động như vậy. Phải nghĩ tới tôi chứ. Thiếu phụ ngó ông ta cười nhạt. Sao mà anh nghĩ kỳ như vậy? Cứ nghĩ tới anh là sao? Anh có sợ người ta bị đi tù tội thì về mà báo trước cho họ đi. Chứ lần này tôi phanh phui ra tất cả. Người vợ lớn của anh Ngân không làm nên sự gì tàn ác, sao lại phải chịu tiếng oan? Người đàn ông nói, mình không được đi. Thiếu phụ cau mày, anh định ngăn tôi ư? Không được đâu, tôi đã nhất quyết thì có trời mới ngăn tôi được. Anh thấy không, cha mẹ đồng ý gả chồng đàng hoàng, tôi không chịu và quyết liệt, ưng anh. Dù phải khổ sở trốn chui trốn nhủi và bây giờ vẫn chưa biết mụ vợ của anh ám hại bằng cách nào nữa. Ấy thế mà tôi vẫn yêu anh, dù có trở ngại tôi cũng không đổi ý, còn bây giờ anh đừng ngăn tôi, vô ích. Người đàn ông ngó thẳng vào đôi mắt thiếu phụ hỏi, em không còn kể gì đến hạnh phúc của chúng ta nữa sao? Thiếu phụ đáp, tại sao không? Nhưng muốn có hạnh phúc tôi nghĩ mình không nên quá ích kỷ. Anh thử hình dung gia đình anh Ngân trong lúc này thật không khác gì địa ngục. Cứ nghĩ đến chị vợ lớn của anh ấy chịu tiếng oan là tôi không ngủ được. Dù anh có ngăn cản, không cho đi, tôi cũng sẽ viết thư giải bày cho họ hiểu mà. Người đàn ông kêu lên, trời ơi, còn định viết thư nữa. Thiếu phụ hỏi gần, anh không bằng lòng cho tôi viết thư phải không? Vậy thì tôi sẽ chính thức tới nhà anh Ngân, kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Bà ta dứt lời đứng lên đi ra phía cửa, người đàn ông kêu lớn lên. Phiến, không được làm như vậy. Giọng ông ta nghe chừng quyết liệt lắm, khiến thiếu phụ vừa mở cửa lại ngừng ngay. Người đàn ông nói như gian lệnh, đóng cửa lại. Thiếu phụ không nhường nhịn nữa mở toang cánh cửa hét, tôi mở ra này, anh đừng có mà ép tôi mà. Bỗng nhiên bà ta im mặt, bước lùi trở lại. Một người đàn bà cao lớn, tay ôm một chiếc bóp to, bước vội theo. Mày, bây giờ mới gặp tận mặt mày. Cho giỏi trốn nữa đi, bay, bay. Người đàn ông hốt hoảng la lên, Minh. Người đàn bà không nói thêm một lời nào nữa. Rút trong bóp ra một con dao sáng loáng, mũi nhọn lều, nhào tới đâm ngay vào ngực kẻ tình địch. Thiếu phụ kia hãi hùng la lên, trời ơi, chết tôi. Người đàn ông quĩnh quáng nhào tới chụp bàn tay người vợ nhưng hụt đi. Mũi dao lại đâm phập vào ngực ông ta, máu phụt ra lênh láng. Cả hai người cùng rú lên một lượt. Trời ơi, chết rồi, anh ơi. Người vợ lớn đứng chết sững nhìn người đàn ông khuỵu xuống. Cô tình nhân hết sợ chết ôm sốc người đàn ông lên kêu cứu vang dội. Nhiều cửa phòng bên Ninh mở bật ra, nhiều người chạy tới. Họ đều kinh sợ trước vụ án mạng. Họ báo tin cho quản lý của building và người này điện thoại gọi ngay cảnh sát. Người đàn bà lỡ đâm chồng đã hồi tâm phục xuống, run run hỏi, chết rồi à? Cô nhân tình gào lên, chết rồi hỏi gì nữa, đổ sát nhân, anh ơi là anh. Nhiều người hiếu kỳ đã bước vào tận trong phòng. Trước khi cảnh sát tới, họ hỏi hai người đàn bà, sao vậy, chuyện gì vậy, ai giết? Cô tình nhân chỉ ngay mặt người đàn bà nói lớn, nó đó, con hát vụ giết người, nó đã giết tôi hai lần không được, bây giờ lại giết chồng, anh ơi là anh ơi. Cô ta gục xuống khóc nức nở. Người đàn bà cứ chăm chú nhìn chồng, miệng lầm rầm không biết nói gì, rồi thình lình rút lưỡi dao trên ngực chồng. Cô nhân tình hốt hoảng la lên, đó đó, đó nó muốn giết tôi nữa, ai cứu tôi với. Người đàn bà lại làng quay mũi dao đâm vào ngực mình. Hai người đàn ông ở gần bên vội vàng chụp tay bà, đoạt ngay con dao. Đừng, đừng làm vậy. Thiếu phụ rũ xuống gào khóc thảm thiết. Trong khi đó xe cấp cứu của cảnh sát vừa tới nơi, tiếng còi hú vang. Ba cảnh sát viên ôm súng chạy lên thang lầu. Dù gì họ cũng vẫn sợ kẻ sát nhân phản ứng chống cự lại họ. Nhưng thiếu phụ lỡ tay đâm chết chồng, có còn mong gì nữa đâu. Bà ta gục xuống, đầu tóc rũ rượi. Cô tình nhân khóc giấm dứt bên cạnh thây người yêu. Nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn người vợ lớn. Cô ta vẫn ngại bị đâm chết, không biết lúc nào. Cảnh sát liền tới nơi lập biên bản tịch thu tang vật, cho chở nạn nhân vào bệnh viện khám nghiệm. Họ lại đưa hai người đàn bà về cảnh sát cuộc. Cả tòa nhà đều tuôn ra nhìn bàn tán xôn xao về sự việc này. Cái chết rõ ràng như ban ngày mà mỗi người thuật lại một cách. Ai cũng cho là mình hay tin trước và họ cãi nhau mãi không thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của Giữ Chồng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.